Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, chương 38, câu hồn, Tam tỷ, thấp giọng la lên bên trong, Từ Ngôn một phát bắt được Mai Tam Nương cánh tay, đem đối phương lôi ra giếng xuôi theo, thân thể nhoáng một cái, Mai Tam Nương cho tới bây giờ mới phát giác chính mình vừa mới cơ hồ muốn nghiêng đến miệng giếng, bên trong. Sắc mặt nàng hơi trắng bệch, trong mắt sợ hãi nhìn xem chiếc kia giếng, cùng Từ Ngôn cùng nhau lùi lại mấy bước. Nơi này không sạch sẽ, Mai Tam Nương tim chập trùng lên. Muốn nói nàng không sợ là không thể nào. Bất kỳ người nào gặp được vừa mới kinh sợ một màn, đều biết nghĩ mà sợ. Nếu như Từ Ngôn không kéo nàng một thanh, Mai Tam Nương chỉ sợ cũng rơi vào giếng nước, chính mình nhảy giếng. Cùng bị người đẩy xuống thế nhưng là hai loại cảm giác. Trời còn chưa sáng, sớm làm rời đi, Mai Tam Nương vững vàng tâm thần. Vỗ Từ Ngôn đầu vai dặn dò một câu. Chính mình quay người thì muốn ly khai. Ta không đi, Mai Tam Nương sau lưng. Truyền đến tiểu đạo sĩ khẽ nói. Trầm thấp mà chấp nhất. Quay đầu nữ nhân, Liễu Mi chăm chú địa nhíu lại. Không nói gì, trầm mặc nhìn qua tiểu đạo sĩ. Trong mắt có thật sâu nghi hoặc, trên núi Tinh Ngô Thảo, là Tam tỷ trồng đi. Từ Ngôn bình tĩnh nói ra, câu này lời vừa ra khỏi miệng, đối diện nữ nhân rõ ràng thân thể run lên, vật sống độc dịch không tốt thu thập, càng khó có thể hơn chứa đựng. Từ Ngôn nhìn về phía nữ tử hai tay, nói tiếp, Tam tỷ trên tay có chút tỉ mỉ vết sẹo nhỏ, nên bị những độc trùng đó cắn được qua, trong nhà buôn dược tài người. Phải hiểu chút giải độc biện pháp. Thế nhưng là mấy cái con bọ cạp con rết độc, giết không nhiều lắm người. Đơn giản mấy câu mà thôi. Từ Ngôn trực tiếp xốc lên Mai Tam Nương chủ mưu nhiều năm kế hoạch. Lúc này nguyên bản vũ mị yêu nhiều nữ tử, sắc mặt đã bắt đầu phát xanh. Những cái kia Tinh Ngô Thảo, thật là nàng tại 5 năm qua thật vất vả trồng. Lúc trước bị cướp đến Nguyên Sơn chạy thời điểm, Mai Tam Nương trên thân cũng không có mang theo Tinh Ngô Thảo hạt giống. Là đệ đệ của nàng Tiểu Thành nhất thời ham chơi, mới đưa một thanh Tinh Ngô Thảo hạt giống ước lượng ở trên người. Mà chết đệ trên thân những thứ này hạt giống, thành Mai Tam Nương báo thù nơi mấu chốt. Nàng muốn độc chết Nguyên Sơn trại, nàng muốn giết sạch bọn này ác phỉ. 5 năm chu tính, 5 năm lá mặt lá trái. Mai Tam Nương vì chỉ có báo thù mà thôi. Nàng tuy nhiên hơi biết chút lý thuyết y học, tiếc rằng đối phó những ngô công kia bò cạp lại không có kinh nghiệm gì. Đang thu thập độc dịch thời điểm, thường xuyên sẽ bị ngủ đông thương tổn. Cũng may nàng hiểu được giải thích như thế nào độc, lúc này mới bình an vô sự. Nếu không biến thành người khác đến, không đợi cứu nhân chết, chính mình phải trước bị độc chết không thể. Sở dĩ xưa nay không ăn bếp sau làm đồ vật, sở dĩ thường xuyên tại nửa đêm lưu luyến tại giếng nước phụ cận. Mai Tam Nương dự định là muốn đem cái này miệng giếng bên trong thủy biến thành độc thủy. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể nhất cử giết sạch Nguyên Sơn phỉ. Mà lâu dài không ăn bếp sau nấu cơm đồ ăn, điểm này càng là Mai Tam Nương chính mình thiết hạ đường lui. Nếu không liền nàng cũng ăn nước giếng nung đồ ăn, chính nàng chẳng phải là cũng sẽ bị hạ độc chết. Bị độc trùng ngủ đông đến còn có thể cứu. Nếu như ăn đại lượng chất độc, chính nàng cũng là không sống được. 5 năm qua chu tính, bị người ta một câu nói ra, Mai Tam Nương tâm thần bắt đầu kịch liệt chập trùng. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt tiểu đạo sĩ, thần sắc biến ảo không ngừng. Không bao lâu, Mai Tam Nương che miệng nhẹ cười rộ lên, nói, mấy cái con bọ cạp con rết xác thực không đủ giết người. Vậy nên làm sao đây? Tam tỷ bây giờ không có quá dễ phương pháp. Từ Ngôn chỉ là cái mới vừa tới đến Nguyên Sơn trại tiểu đạo sĩ, mà lại Mai Tam Nương còn tại cửu đầu xà muốn giết Từ Ngôn thời điểm giúp đỡ giải vây. Trước mắt tiểu đạo sĩ cùng với nàng không cừu không oán, sẽ không đi mật báo mới đúng. Tam tỷ bỏ gần tìm xa, Tinh Ngô Thảo liền có thể hạ độc chết người. Có điều cần một loại khác độc thảo mới được. Từ Ngôn khô khốc cười cười, nguyên hàm răng trắng ở dưới ánh trăng có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Hắn nói nhỏ, Câu hồn. Mai Tam Nương Liễu Mi bỗng nhiên một khóa. Trong nhà nàng đời đời lấy bán thảo dược mà sống. Từ ngôn trong miệng câu hồn nàng nghe có chút quen tai. Rất nhanh liền nhớ tới. Kinh ngạc nói. Đoạn trường thảo. Câu hồn. Cũng xưng đoạn trường thảo. Một loại không thua gì hạc đỉnh hồng vật kịch độc. Từ ngôn gật gật đầu. Nói. Câu hồn vị khổ. Tinh ngô thảo phát tanh. Nếu như hai loại dược thảo hợp lại cùng nhau. Tanh khổ tương chống đỡ. Lại biến thành vô sắc vô vị. Càng tinh ngô thảo phối hợp câu hồn. Làm cho câu hồn độc tính tăng gấp bội. Lâm Sơn Trấn có một lần náo sói tai. Sư phụ cũng là dùng quấy tinh ngô thảo câu hồn cho gà ăn. Lại đem còn chưa độc phát gà ném vào sơn lâm. Diệt trừ trên 100 con dã lang. Nháy mắt mấy cái. Từ ngôn ngại ngùng địa vò đầu nói. Sói không. Gà cũng không. Ta một năm không ăn được trứng gà. Nghe từ ngôn giải thích. Mai Tam Nương đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút lạnh buốt. Trước mặt cái này khờ ngốc tiểu đạo sĩ ở trong mắt nàng cũng không tiếp tục là khờ ngốc bộ dáng. Mà chính là một đầu ẩn nặc trong bóng tối. Đem chính mình ngụy trang thành heo dê hung thú. Tam tỷ không nhận ra câu hồn bộ dáng. Tiểu đạo sĩ, người nhận ra a? Mai Tam Nương nghiêng đầu. Một sợi tóc xanh rủ xuống. Che khuất nàng đáy mắt chỗ sâu một tia sợ hãi. Cái kia tia sợ hãi nơi phát ra. Chính là nhìn như khờ ngốc. Kỳ thực muốn so nàng Mai Tam Nương còn muốn tàn nhẫn tiểu đạo sĩ. Nhận ra, trong núi sâu hẳn là có thể tìm được. Từ ngôn hiện làm ra một bộ ngây thơ nụ cười. Nói, ta giúp tam tỷ tìm. Mai Tam Nương trầm mặc xuống. Nhìn từ ngôn hồi lâu. Đáy mắt sợ hãi rốt cục biến mất. Nàng giang hai cánh tay. Lần nữa ôm chân tay luống cuống tiểu đạo sĩ. Xoa từ ngôn đầu. Cười trong mắt ngấn lệ phun trào. Thật lâu mới buông tay ra. Xoay người sang chỗ khác. Cảm ơn, tiểu đạo sĩ. Mai Tam Nương lúc rời đi đợi. Chỉ để lại một câu nhẹ giọng nói cảm ơn. Thế nhưng là nghe vào từ ngôn trong tai. Cái này tiếng nói tạ. Nặng nề đến có thể khiến người ta ngạt thở. Đó là áp lực 5 năm oán niệm cùng hận ý. Vắng vẻ bên giếng nước. Chỉ còn lại có tiểu đạo sĩ thân ảnh. Từ ngôn cũng không có lập tức rời đi. Mà chính là thủy chung đứng tại chỗ. Ở trong mắt người ngoài. Bên giếng nước xác thực chỉ có tiểu đạo sĩ một người. Thế nhưng là nếu như lấy từ ngôn con mắt đến xem lời nói. Liền sẽ chú ý lên hiện tại hắn đối diện. Chính phiêu đãng một nữ tử bóng mờ. Mặt mũi hung dữ. Dương nanh múa vuốt. Nhảy giếng tự sát triệu gia nữ hài. Cuối cùng hóa thành lệ quỷ. Nàng không cách nào chui vào hắn Lâm Lạc chỗ ở. Bởi vì chung quanh tất cả đều là Lâm Lạc sát khí. Nàng chỉ có thể bồi hồi tại miệng giếng. Hoặc là cuốn lấy trước mắt cái này ẩn ý ngây ngốc tiểu đạo sĩ. Từ ngôn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ. Cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy lệ quỷ. Hắn biết lệ quỷ sẽ làm bị thương người. Nếu như lúc bình thường gặp được, nhất định sẽ lẫn mất xa xa. Trở lại đạo quan còn muốn tụng kinh siêu độ. Diệt trừ trên người mình âm khí. Nhưng là hôm nay, từ ngôn không có tránh. Cũng không có làm như không thấy. Cứ như vậy nhìn qua nữ quỷ. Quỷ không dễ nhìn. Riêng là lệ quỷ. Âm u bộ dáng tựa như muốn ăn thịt người. Người hại không bọn họ. Cũng ăn không rơi bọn họ. Nhẹ giọng tự nói. Không biết nói cho ai nghe. Cùng quỷ nói chuyện với nhau tiểu đạo sĩ. Lông mày nhẹ trao lại. Buông xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn có từ. Cũng có buồn. Hô. Âm lãnh lạnh gió đập vào mặt. Mặt mũi hung dữ nữ quỷ đột nhiên nhào tới. Lệ quỷ lấy mạng, lại muốn tác một cái vô tội tiểu đạo sĩ. Đã thành lệ quỷ, cũng liền mất đi thần trí. Cái kia phần không cam lòng, thành nữ quỷ duy nhất oán niệm. Bị loại trình độ này lệ quỷ làm bị thương. Từ ngôn cũng đem 10 phần nguy hiểm. Ta thay ngươi, tại nữ quỷ đánh tới đồng thời. Từ ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt không có từ bi ý. Mà chính là một mảnh dữ tợn hung lệ. Khàn khàn gầm nhẹ. Ăn sạch bọn họ. Ta thay ngươi. Ăn sạch bọn họ. Theo từ ngôn gầm nhẹ. Một cỗ so đám kia Lâm Lạc còn mãnh liệt hơn gấp 100 lần sát ý tại bộ kia nho nhỏ trên thân thể. hiển hiện, hắn trong mắt trái, ảm đạm vô hình ngôi sao ấn ký vào lúc này bỗng nhiên sáng sáng một cái chớp mắt. Đánh tới lệ quỷ trong phút chốc bị xông đến tan thành mây khói. Lấy mạng lệ quỷ, cuối cùng bù không được từ ngôn trong lòng đầu kia ma quỷ. Càng ngăn không được tiểu đạo sĩ trong mắt trái khí tức thần bí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.